Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3083, chương 3084, đến tột cùng ai đưa cho ngươi dũng khí? Thanh Lâm sắc mặt âm trầm, con mắt quang lạnh lùng, nhanh chằm chằm trước mặt chi nhân, người này, hắn một mực đều không muốn cầm con mắt nhìn một mắt. Thế nhưng mà không nghĩ tới. Hắn rõ ràng canh giữ ở nơi đây, yên lặng chờ Thanh Lâm từ nơi này trải qua, sau đó đột nhiên ra tay, nhằm vào Thanh Lâm, mà lại càng làm cho Thanh Lâm thật không ngờ chính là, người này lại là một vị tôn hoàng, thực lực không tầm thường, có thể tay không đối chiến cực đạo hoàng binh, người này không phải người khác, đúng là trước đây tại Thái Cổ Di Tộc bái kiến, đế quân đạo đồng. Ta là đế quân khách nhân, hắn đối với ta đều lễ kính có ra, ngươi một cái chính là đạo đồng, rõ ràng dám gây bất lợi cho ta. Thanh Lâm quát lạnh, tuy nhiên biết rõ đối phương là tôn hoàng, cũng không có quá mức khẩn trương. Trời đất bao la, Thanh Lâm cho dù không địch lại đối phương, cũng có tín tâm khả dĩ chạy ra thăng thiên, chỉ là hắn không rõ. Đạo này đồng tại sao phải ra tay với hắn? Chỉ cần là vì Thái Cổ Di Tộc bên trong, đế quân bởi vì bất mãn nói đồng đối với Thanh Lâm bất kính mà trách phạt hắn. Thanh Lâm cảm thấy sự tình nguyên nhân hơn phân nửa không phải như thế. Một vị tôn hoàng, hắn lòng dạ đều là vô cùng rộng lớn, sao lại há có thể bởi vì này một chút chuyện nhỏ tự ra tay với Thanh Lâm? Đế quân già nên hồ đồ rồi, ngươi cho rằng bổn tọa cũng không hiểu sao? Hôm nay bổn tọa canh giữ ở nơi đây, chính là muốn tướng ngươi cho chém giết. Đạo đồng tướng ngũ đoàn, tướng mạo thập phần non nớt, nhìn về phía trên rất giống là một cái không có lớn lên hài tử. Nhưng là trong miệng của hắn, lại truyền ra một loại cực kỳ âm trầm thanh âm. Lại để cho người nghe thấy chi vô cùng run sợ, sâu vì thế cảm thấy rung động, đây tuyệt đối là một cái nguy hiểm nhân vật. Người này quanh năm phụng dưỡng đế quân tả hữu, nghe đế quân diễn giải thụ nghiệp, mưa dầm thấm đất, trở thành tôn hoàng, thực lực khó lường phi phàm, không thể khinh thường, đừng tưởng rằng ngươi cùng đế quân làm chuyện gì, bổn tọa tựu không rõ. Bổn tọa mai danh ẩn tích, giấu ở đế quân bên người, chính là vì hôm nay, đối với đế quân mà nói, ngươi là trọng yếu như vậy hôm nay, bổn tọa tựu chém giết ngươi, cho ngươi chết không có chỗ chôn. Đạo đồng trong miệng, phát ra liên tiếp khặc khặc xxxxx cười quái dị chi âm, lại để cho bộ dáng của hắn nhìn về phía trên rất là dọa người. Hắn nhanh chằm chằm Thanh Lâm, một đôi mắt tam giác trong có ác độc hào quang lưu truyền. Rất là lại để cho người sợ hãi. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm giật mình phát giác. Người này nhìn về phía trên chỉ là một cái đạo đồng. Lại rõ ràng đã sống tương đương dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Người này tánh mạng bổn nguyên, đã cực kỳ già nua. Hắn chân thật niên kỷ. Chỉ sợ so đế quân còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Ngươi một mực tại ẩn tàng thân phận của mình, ngươi đến tột cùng là người nào? Thanh Lâm cảm thấy chịu dùng mình hỏi thăm người này thân phận chân thật, trực giác nói cho hắn biết, người này tuyệt đối không đơn giản, là một cái vô cùng nhân vật nguy hiểm. Người này rất có thể đối với đế thần nhất tộc sự tình có chỗ hiểu rõ, giấu ở đế quân bên người. Chỉ sợ là vì hôm nay, một loại dự cảm bất tường, tự nhiên sinh ra tại Thanh Lâm trong lòng phía trên, lại để cho hắn đối trước mắt chi nhân thân phận cùng dụng ý. Rất cảm thấy rung động, người này, rất có thể là đế thần nhất tộc địch nhân. Hắn sở dĩ làm như thế, vì chính là muốn dẫn Thanh Lâm xuất hiện, tiến tới đưa hắn cho chém giết. Tốt tuyệt đế thần nhất tộc hy vọng. Hiện tại, Thanh Lâm chạy tới 5 cấp bản đồ thiên, khoảng cách thất cấp bản đồ thiên là càng đến càng gần. Hắn cũng tựu khó tránh khỏi gặp được đế thần nhất tộc địch nhân. Thanh Lâm biết nói, chính mình kế tiếp con đường tu hành sẽ trở nên càng ngày càng khó đi. Các ngươi cái này nhất tộc, mưu đồ quá lớn, vì mình lợi ích, lại để cho đem chọn cái tánh mạng thế giới người lợi ích toàn bộ vứt bỏ, bổn tọa há có thể cho các ngươi như ý như ý. Các ngươi toan tính mưu hết thảy, cuối cùng sẽ trở thành là một tràng không. Ngươi là đây hết thảy nhân vật mấu chốt, như vậy bổn tọa trước hết theo ngươi bắt tay vào làm. Đã đoạn các ngươi niệm tưởng, cho các ngươi vĩnh viễn co đầu rút cổ ở đằng kia âm hàn chi địa, chọn đời thoát thân không được. Đạo đồng lại là một hồi khạc khạc xxxxxx cười quái gì. Tiếng cười là như vậy không kiêng nể gì cả, lại là như vậy lại để cho nhân khí phẫn. Thanh Lâm đã hoàn toàn khả dĩ xác định, người này biết đạo đế thần nhất tộc hết thảy. Dưới mắt, đế thần nhất tộc tộc vận cuộc chiến, tướng chỉ còn lại không tới ngàn năm lâu. Đế thần nhất tộc vì một trận chiến này, chuẩn bị vô cùng dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Thanh Lâm, thân là đế thần nhất tộc thánh tử, là đế thần nhất tộc lớn nhất hy vọng, nếu là giết hắn đi, đế thần nhất tộc chỗ bố trí hết thảy, tựu thật sự muốn toàn bộ uổng phí. Xem ra ngươi đối với ta rất hiểu rõ, nhưng là ngươi đến tột cùng là người nào? Từ đầu đến cuối cùng, đều liền tính danh cũng không dám nói ra. Thoạt nhìn cũng là một cái không có loại biểu diễn. Loại người như ngươi người, tung là tôn hoàng thì như thế nào? Trong mắt ta, đều là đồng dạng vô dụng. Thanh Lâm một hồi cười nhạo, không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận. Hắn hết sức ba thốn không nát miệng lưỡi chi năng, đùa cợt trước mặt đạo đồng, muốn đem chi chọc giận, lại để cho lòng hắn trí đại loạn. Quả nhiên, bị Thanh Lâm như thế quở trách, đạo đồng tại chỗ tựu nổi giận. Hắn hồn hển oa oa kêu to, non nớt trên mặt tràn ngập phẫn nộ biểu lộ, nhìn về phía trên rất là buồn cười buồn cười. Ngươi hãy nghe cho kỹ rồi, bổn tọa tên là Tô Mạch Nhiên, chính là bất bại thế gia chi Tô gia thủy tổ. Nhiều năm trước tới nay, bổn tọa mai danh ẩn tích, bỏ cuộc tốt vinh hoa phú quý chưa từng hưởng dụng, vì cái gì mà có thể cho các ngươi cái này nhất tộc trả giá huyết cùng mệnh một cái giá lớn. Đạo đồng một hồi hổn hển kêu to, lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là, người này lại là Tô thị nhất tộc thủy tổ. Thanh Lâm tuy nhiên không rõ người này cùng đế thần nhất tộc đến tột cùng có cái gì ân oán, đến cùng vì sao phải đối với đế thần nhất tộc bất lợi, nhưng là hắn hiện tại cũng không đi hỏi nhiều như vậy, chỉ là sắc mặt phát lạnh, đối với cái này người sinh ra dày đặc sát ý. Hắn đang muốn tiến đến Tô thị nhất tộc, tướng nên bất bại thế gia cho diệt tộc. Hiện tại, Tô thị nhất tộc thủy tổ Tô Mạch Nhiên rõ ràng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Người này đối với đế thần nhất tộc bí mật có chỗ hiểu rõ, cái này càng không thể lưu hắn. Nhìn xem trước mặt Tô Mạch Nhiên, Thanh Lâm hiện tại quả là khó có thể đưa hắn cùng một cái bất bại thế gia thủy tổ liên hệ cùng một chỗ. Người này, hắn hình tượng không khỏi quá không chịu nổi. Ở đâu có một tia nhất tộc chi thủy tổ khí phái? Đã biết bổn tọa thân phận, tự ngoan ngoãn đến đây nhận lãnh cái chết a. Ngươi đã thương nặng Tiêu thị nhất tộc, lại nhiều lần đối với ta Tô thị nhất tộc bất lợi. Hôm nay cho ngươi vô luận như thế nào, không thể còn sống ly khai nơi đây. Tô Mạch Nhiên lại là hừ lạnh một tiếng. Lúc nói chuyện, quanh thân cao thấp, cực đạo hoàng uy tràn ngập, muốn bức Thanh Lâm đi vào khuôn khổ. Hắn tướng tôn hoàng đại cảnh thực lực bày ra, lộ ra thực tế bất phàm. Như vậy một cái nhiệm vụ, ném lại hắn hình tượng không nói chuyện, kỳ cảnh giới cùng thực lực, thật đúng không thể tưởng tượng. Không phải thánh vương đại cảnh chi nhân có khả năng so. Người này, hắn là tôn hoàng. Hắn chạy tới năm cấp bản đồ thiên tuyệt đỉnh, nhưng mà đối đãi người này, Thanh Lâm lại không có xứng đáng kính trọng cùng khẩn trương. Lúc này, Thanh Lâm chỉ là dùng một loại từ chối cho ý kiến ánh mắt nhìn người này. Sau đó mây trôi nước chảy mà nói, đến tột cùng là ai đưa cho ngươi dũng khí, cho ngươi dám như thế không coi ai ra gì. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.